12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 83, lá thư và ký ức. Góc truyện audio.com. Gửi bất kỳ ai đọc được lá thư này. Tôi là Akira, công chúa độc nhất của Maji. Tôi là người khiến 12 gia tộc ngày xưa biến mất. Tôi muốn tâm sự với một ai đó. Mẹ tôi đã kéo tôi vào một vòng xoáy của sự phản bội, trả thù và mất mát. Mẹ đã biến tôi thành một con người hai mặt. Nhiệm vụ của tôi là phải tiêu diệt 12 hậu duệ của những gia tộc ngày xưa. Ma Kết, Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải, Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, Sử Nữ, họ đó, tôi hận họ lắm, rất là hận luôn, nhưng không hiểu sao, khi thực sự gặp lại họ, tôi chả muốn trả thù nữa. Tôi không muốn cái quyền lực đấy nữa. Tôi yêu Thiên Yết nhưng Thiên Yết lại yêu bản thân của tôi. Ma Kết, tôi đã đau lắm khi chứng kiến hai người họ đến với nhau, rồi nhìn cả những chòm sao khác. Họ sống lương thiện, ngập tràn tình yêu, cả tình bạn của họ nữa, cũng khăng khít không kém. Nhưng vì tôi, họ đã bị chia cắt. Cũng vì tôi, họ đã bị cuốn vào cái vòng xoáy của sự thù hận này. Tôi tự hỏi, tình yêu và tình bạn là sức mạnh gì? Mà sao lại khiến họ khỏe thế? Tôi khâm phục họ, nhưng tôi không thể phản lại mẹ tôi. Người tôi yêu nhất lại chính là người tôi hận nhất. Ký tên, Akira, Akira, Song Ngư thì thầm, ta phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Sư Tử, Thiên Bình gọi lớn, phía xa, một anh chàng tóc vàng đang chạy đến. Ma Kết, ký ức, cô gái đó, ánh sáng, Sư Tử thở hổn hển, môi mấp máy mấy từ. Sư Tử, anh bình tĩnh lại đi. Anh đã thấy gì vậy? Song Ngư hỏi, đi, theo, anh, gấp, Sư Tử vừa thở hổn hển vừa nói. Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau, cầm bức thư và đi theo Sư Tử. Theo chân Sư Tử, cả ba dừng lại ở một căn nhà lụp sụp. Ra đây làm chi? Thiên Bình thắc mắc, cô cực ghét những cái gì dơ bẩn nha. Ma Kết, ảnh, Sư Tử đáp lại, hơi thở của anh có phần gấp gáp. Song Ngư và Thiên Bình bước vào trong, tiếng cọt kẹt của sàn nhà, hơi thở gấp gáp của Sư Tử. Cả ba người đứng đó nhìn vào những bức tranh. Đây là chúng ta mà. Thiên Bình thắc mắc, phá tan đi bầu không khí quỷ dị. Ma Kết, ngất xỉu, Song Ngư nói, Thiên Yết, và ánh mắt đó, Thiên Bình lắp ba lắp bắp. Những hình ảnh này, sao lại quen thế, ba người đứng đó và không nói gì. Anh Sư, anh Dương đâu? Song Ngư bất ngờ hỏi. Lúc này Sư mới sực tỉnh, anh quên mất người bạn thân của mình rồi. Nó, anh không biết, Sư Tử đáp lại, Bạch Dương bị bắt rồi. Các con à, từ đâu một giọng nói vang lên? Ông là ai? Thiên Bình ngập ngừng hỏi. Ta không thể tiết lộ, những hình ảnh trong đây đều là quá khứ của các con. Ông thao thao bất tuyệt. Ông kể về cha mẹ của họ rồi những người bạn của họ. Ông kể về Akira, về gia tộc Ophiuchus, ông kể về cái ngày định mệnh đó, kể lại cho họ về sứ mệnh của họ. Mỗi câu nói của ông là một mảnh ghép trong ký ức của ba người. Rồi, họ cũng đã nhớ được tất cả mọi thứ. Ta mong các con có thể hoàn thành sứ mệnh này. Hãy cứu lấy hành tinh của ta. Bọn ta sẽ luôn luôn ở bên các con, ông nói và rồi biến mất. Nếu vừa rồi là sự thật thì, Bạch Dương biến mất rồi sao? Sư Tử hỏi, ừ, Thiên Bình thở dài đáp, lúc nãy bọn em có nhặt được L bức thư. Song Ngư nói, nó đến từ Akira, cô gái đáng thương của gia tộc Ophiu sao? Sư Tử hỏi, Thiên Bình và Song Ngư đều gật đầu. Nếu đã vậy thì ta có thể hoàn thành sứ mệnh này rồi. Sư Tử nói, ta phải cố lên, cố gắng hết sức vì hành tinh này, vì bạn bè và vì gia đình. Ba con người ngồi trong căn nhà lụp sụp đó, đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Akira, chị, còn nhớ em chứ, vì quyền lực sao? Akira à, chị tin em là người tốt. Những mảnh ký ức chung của họ đã được lắp lại. Không những thế, cả những ký ức cùng với Akira, với gia tộc Ophiu cũng được ghép vào với nhau. Nếu như ngày đó, họ suy nghĩ cho cô gái tóc đỏ đó nhiều hơn, thì có lẽ, cách chương.